Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2873, chương 2873, không bạo lực không hợp tác. Xem thấy đám người, Trịnh Nhân trong lòng lại là sáng, một cái nửa người dưới tĩnh mạch khúc mở ra, nhỏ như không thể nhỏ đi nữa giải phẫu, vì sao còn như nhiều người như vậy tới hộ lý người bệnh. Mỗi một người ở đế đô ăn uống sinh hoạt ngủ. Cái gì không lấy tiền. Số tiền này hợp lại làm sao vậy được 30-50k. Còn phải là nhịn ăn nhịn xài mới có thể hoa như thế thiếu. Nói sao, lớn ẩn tĩnh mạch khúc mở ra loại bệnh này địa khu thành phố cấp bệnh viện cũng có thể làm. Chạy đến đế đô tới. Không cần thiết này. Nhưng Trịnh Nhân cũng không dám lập tức xác định đám người này là y nháo. Từ xa nhìn lại, bọn họ không nháo. Ở lạnh thấu xương trong gió rét có người bọc cũ nát quần áo. Có người thật giống như còn bọc chăn. Yên tĩnh yên lặng khóc thút thít. Đây cũng chính là Trịnh Nhân ánh mắt tốt. Khoảng cách xa như vậy, Tô Vân tạm thời còn không thấy rõ. Phạm Thiên Thủy và Trúc Mưa Gió hai người đứng ở cách đó không xa. Trịnh Nhân vẫy vẫy tay. Trịnh Tổng, Phạm Thiên Thủy thấy được Trịnh Nhân và Trúc Mưa Gió hai người dùng, ngay ngắn, nhịp bước bước chậm chạy tới. Rất khó hiểu hai người chạy bộ là có thể chạy ra chỉnh tề cảm giác. Nhưng Trịnh Nhân chính là cảm thấy hướng về phía mình chạy tới là một chi thiên quân vạn mã quân đội. To lớn khi thế chèn ép xuống, tựa hồ giá rét bắc gió đều bị rất miễn cưỡng đỉnh trở về. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng ở liền tốt, tối thiểu có khác nhân viên y tế bị thương chính là. Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc nghênh đón. Trịnh Tổng, cần chúng ta làm gì? Phạm Thiên Thủy không có chào, nhưng lối đứng tiêu chuẩn, thẳng giống như là một cán thép súng. Tô Vân chào hỏi một chút, chạy đi xem náo nhiệt. Trịnh Nhân thở dài, nói, hẳn là y nháo, cẩn thận một chút nhìn, đừng làm bị thương nhân viên y tế. Phạm Thiên Thủy sợ run lên, không phải nói hiện tại nghiêm nghị đả kích, bọn họ không kéo biểu ngữ, cũng không có trở ngại công cộng phương tiện, liền đứng ở vậy mặt khóc. Trịnh Nhân quan sát mấy phút, dần dần thấy rõ đám người kia làm việc quy tắc, bọn họ hành vi rất thu liễm, cũng không có xuất hiện từ trước trong truyền thuyết như vậy tình cảnh. Mà xem là một đám thông thường bị ủy khuất thân nhân người bệnh như nhau đứng ở cửa bệnh viện cạnh. Khóc kỳ tư viêu, không làm khó, cho người một loại đặc biệt bị tức đoàn thể thế yếu dáng điệu. Kẹp lẫm liệt bắc gió, nếu là người không biết, nhất định sẽ sinh lòng thương hại. Đây là một loại cộng tinh. Đám người này bên trong có cao nhân chỉ điểm. Chỉ là một bước như vậy là có thể nhìn ra làm việc kết cấu. Ở luật pháp bên bờ di động, cũng tuyệt đối không đụng phải dây đỏ. Trịnh Tổng, chúng ta kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Lão tiểu đội trưởng tim tựa như bàn thạch, mắt nhìn thẳng, trầm ổn nói, chờ một chút. Lúc ấy người bệnh mới từ phòng giải phẫu bò ra ngoài. Loạn lợi hại, ta lo lắng có người bị thương. Trịnh Nhân nói, hiện tại xem cục diện vẫn là khả khống. Nhưng hai vị trước hết đừng trở về. Hai người rất ăn ý đủ bước đến Trịnh Nhân bên người. Mô bản bên trong khắc ra vậy. Xoay người yên lặng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng chừng. Có chút thói quen đã khắc đến tận xương tủy mặt. Lờ đãng bây giờ lộ ra. Qua mấy phút, Tô Vân chạy trở lại, biểu tình trên mặt rất cổ quái. Lão bản, thật là quá đặc biệt chuyên nghiệp. Tô Vân thở dài nói, hiện tại đã có người bắt đầu xoay sở khoản. Xoay sở khoản, nói không chính xác, bọn họ không lấy tiền. Chính là nói không có tiền mua đồ ăn, cũng không dám vào bệnh viện. Người nói cái này còn không đếm chín. Nhưng thiên cũng không ấm áp, người bệnh bọc chăn, trên mặt trên tay đều là máu, trong mắt còn đi ra chảy máu, còn đang chảy máu. Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi nói, hắn góc độ xem không thấy bọc ở trong chăn người bệnh. Ừ, vẫn còn ở lưu. Ta nhìn kỹ, màu sắc có điểm lạ, nhưng đích xác là từ trong mắt chảy ra. Cân nhắc vẫn là máu, nhìn đặc biệt dọa người. Cái này trời sắp tối rồi. Bọn họ một đám người ngồi ở cửa bệnh viện. Ngươi nói đây coi là chuyện gì? Trịnh Nhân không biết làm sao, chỉ có thể thở dài. Hiện tại tựa hồ trừ than thở, bất kỳ sự việc cũng không làm được. Người ta cũng không gây chuyện, ngay tại bệnh viện bên cạnh một ngồi xổm. Hơn nữa đã liên lạc từ truyền thông, cụ thể giao phong, tỷ đấu đều ở đây trên internet. Đảm nhiệm ai cũng không dám dùng cường ngạnh thủ đoạn để giải quyết. Đi nhẹ nói, có thể sự việc lúc này xong việc, hơn nữa xác suất rất lớn. Nhưng một khi sự việc mất khống chế, mãnh liệt dư tình sẽ đem người hoàn toàn chìm ngập. Phó viện trưởng cấp bậc người bị lấy xuống một hai người đều là rất bình thường. Cho dù là đại viện trưởng sẽ không phải chịu liên lụy. Cái này cũng không tiện nói, có thể tùy ý tình hình lan tràn. Ta đi, trên trang blog đã bắt đầu lớn diện tích chuyển tái. Tô Vân kêu lên, không riêng gì lớn về in lại, còn có video. Trịnh Nhân tiến tới nhìn một cái, hẳn là người đi đường phát tấm ảnh. Video, thời gian cũng không dài, nhưng đã bị vòng vo mấy ngàn lần. Loại bệnh này độc kiểu lan tràn căn bản không cách nào khống chế. Phỏng đoán 8-9 giờ tối chung là có thể lên tìm kiếm, hot. Phát tấm ảnh cũng chỉ là người bệnh bọc chăn, trên mặt vết máu có đã kết vảy. Bởi vì giá rét, cả khuôn mặt bị gió thổi đỏ bừng. Mấu chốt là ánh mắt, khóe miệng bên trong còn có máu chảy xuống. Chính hắn cũng không hít, tùy ý cặp mắt chảy máu. Ánh mắt trông rỗng nhìn phía trước, một câu nói cũng không có nói. Đoạn video này quá ngắn, chỉ có không tới 10 giây, nhưng mang cho người như vậy mãnh liệt cảm giác rung động nhưng mạnh đến vô cùng chỗ. Quay phim xem nhiều lần người rõ ràng rất nghiệp dư, góc độ bên trong xem không thấy Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện bảng hiệu. Chỉ là ở video cuối cùng cầm góc độ dơ lên, để cho người thấy rõ ràng sự việc phát sinh ở nơi nào. Mặc dù nghiệp dư, nhưng loại thủ pháp này nhưng càng có thể được đại đa số người đồng tình. Nghiệp dư đại biểu không chuyên nghiệp, cộng thêm cặp mắt chảy máu bi thảm hình ảnh, cộng thêm không chuyên nghiệp quay phim thủ pháp, cầm mọi người tâm đồng tình ngay tức thì nổ. Trịnh Nhân cảm thấy nếu là mình không biết chuyện, thời gian đầu tiên khẳng định cho rằng là Đại học Y khoa Phụ viện cái này làm cái gì không có tính. Người, chuyện nhân thần cộng phẫn tình. Có thể mới vừa nhìn camera thu hình, thật là cái gì cũng không có làm. Một chàng không ngông tai ương, một chàng vừa thì ra như vậy hệ thống thời đại mới tinh y nháo án kiện liền đặt ở trước mặt. Một cổ cảm giác vô lực bao phủ toàn thân, nếu là từ trước y nháo, có lão tiểu đội trưởng và Phạm Thiên Thủy ở đây, cộng thêm Trịnh Nhân và Tô Vân bốn người có thể giải quyết 40 người. Nhưng bọn họ không có bạo lực hành vi, mà là dùng không bạo lực, không hợp tác tư thái. Trịnh Nhân thậm chí cũng có thể nghĩ ra được mình nếu là xông lên lý luận, sự việc sẽ thành bộc phát không thể thu thập. Những cái kia nhìn thấy mà giật mình tựa đề. Hơn nữa giải Nobel đoạt giải. Thôi, mình liền chớ đi thêm loạn rồi. Cái này tất cả là chuyện gì mà? Ngươi nói một chút. Ta làm sao cảm giác so Đại Hoàng Nha ở Hải Thành gây chuyện thời điểm còn chuyên nghiệp hơn đây. Tô Vân nhỏ giọng cầu nhau. Luật sư, sợ là cũng nên tới đi. Ừ, đoán chừng là, luật sư tới. Trịnh Nhân vừa nói, đã thấy luật sư bóng người. Tìm các luật sư tư vấn một chút. Tựa hồ cũng không có cần thiết. Luật sư tới mục đích chỉ là trấn nhiếp. Muốn thông qua luật pháp giải quyết. Đây là Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện muốn làm. Tuyệt đối không phải bọn họ phải làm. Đám người này hiện tại chính là đang bán thảm. Nhất là trong mắt chảy máu nước mắt người bệnh bọc chăn ngồi dưới đất. Liền tây trang giày ra luật sư thấy hắn sau cũng ngẩn ra.